Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 613, truy binh đã chí hiên viên sở. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Nam Cung Liệt tựa hồ là đã nhận ra được chúng ta động tĩnh. Hắn đội ngũ tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Dựa theo loại tốc độ này, chỉ sợ bọn họ sẽ trước chúng ta trước, đến gần Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ. Tiểu Hinh Nguyệt bỗng nhiên xít tới gần, thấp giọng nói, ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh hơi chăm chú. Hắn nhìn một cái Tiểu Hinh Nguyệt trong tay thanh dứu thạch. Quả nhiên là phát hiện, phía trên kia mấy cái điểm sáng màu đỏ di động, lại rất là đột ngột thay đổi nhanh. Cái loại này tốc độ, ngay cả hắn đều là có chút giật mình. Tăng thêm tốc độ, phải nhất định trước ở bọn họ phía trước. Tiểu Tuệ Minh thần nhất giảng rất là trầm thấp nói. Tiểu Tuệ Minh cũng là minh bạch, bọn họ phải trước ở Nam Cung Liệt đội ngũ trước, tìm tới Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ. Nếu không, vạn nhất bọn họ bất hạnh rơi vào Nam Cung Liệt người theo đuổi đội ngũ trong tay. Đối với hắn mà nói, sẽ là một loại kềm chế. Loại này hèn hạ thủ đoạn là Nam Cung Liệt am hiểu nhất. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy phía sau hắn, đó là có chói mắt kim quang đột nhiên xuất hiện ở một đảo cực kỳ liệu lượng phượng đích trong tiếng. Một đôi vàng óng ánh thiên phượng xí cánh, giống như vật còn sống, trực tiếp xuất hiện tại hắn trên lưng. Ở tiếng phượng hót vang dội hư không lúc kia, tốc độ di động cũng là lại lần nữa tăng vọt. Đan Hùng Bá, Bạch Long Chí Tôn, Tiểu Hinh Nguyệt đám người cũng là giờ phút này không giữ lại chút nào, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, theo sát mà lên. Duy có Ngọc Linh Lung các nàng không thể không bị kéo mở một chút khoảng cách. Nhưng giờ phút này Tiểu Tuệ Minh đã là không để ý tới nhiều như vậy. Bọn họ phải nhất định cướp ở Nam Cung Liệt đội ngũ trước. Thấy Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ, mà giờ khắc này ở mảnh này cực kỳ bát ngát đại địa trên, đột nhiên trở nên hỏa bạo lúc, ở đó khoảng cách vùng đất trung ương mười mấy dặm một nơi trong sơn cốc, bầu không khí đến rất là ngoài ý muốn, lộ ra phá lệ nhàn nhã. Hạ Hầu Hiên Viên, Bích Đồng, Bích Linh mấy vị đến từ Tiệt Thiên khu vực Họa Đạo Thiên Kiêu, đều là yên lặng khoanh chân ngồi tĩnh tọa ở trong sơn cốc, nghỉ ngơi lấy sức. Lúc trước không lâu thời điểm, bọn họ vừa mới trải qua một phen đại chiến, chi kia đến từ Thông Thiên vực Họa Đạo đoàn đội cũng rất là lợi hại. Bọn họ mất rất đại khí lực mới vừa đưa bọn họ chiến thắng. Bất quá, bọn họ cũng là mượn lần này thắng lợi, rốt cục thì leo lên rồi tư cách minh bài số lượng bảng tên thứ tư. Nghe nói cái kia đến từ nhân giới tiểu tử leo rất nhanh, lại đem Tiết Tiểu Bạch cùng Diêu Diệp Phong đều là trực tiếp đánh bại. Hắn hiện tại đoàn đội lại đã là minh bài số lượng bảng hạng nhì. Một người vóc dáng mập lùn thiếu niên áo bào cho nhìn Hạ Hầu Hiên Viên liếc mắt, đột nhiên bĩu môi một cái, nói, người cũng đừng cho là nhân giới là tới từ nhân giới. Liền xem thường hắn, nghe cha trước nói, hắn lai lịch nhưng là rất không tiểu đâu rồi, cho tới bây giờ mới leo đến hạng nhì, đây mới là để cho ta chân chính kinh ngạc. Theo đạo lý nói, hắn không phải thứ nhất cũng không bình thường. Một thân quần áo màu trắng, đầu đội tử kim quan, da mặt rất là trắng noãn, nhưng là hết lần này tới lần khác ở hai tấn liền lưỡng đạo thật dài mỹ nhiêm Hạ Hầu Hiên Viên chậm rãi dương đôi mắt, mỉm cười nói, nghe nói bây giờ Tuệ Minh ở nhân giới danh tiếng rất lớn, hơn nữa cha mẹ của hắn cùng Hạ Hầu đại nhân cũng là sâu xa khá sâu, hắn hiện tại cùng chúng ta đều là tiến vào minh bài số lượng bảng top 5, nghĩ đến cũng là có thể thử hợp tác một chút. Bích Đồng cũng là khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, hắn chính là chính mắt thấy được quá Tiểu Tuệ Minh uy thế, cũng là minh bạch Mặc dù mấy người bọn hắn ở Hạc Hầu Hiên Viên dưới sự hướng dẫn cũng coi là một nhánh đội mạnh, nhưng là so với Tiểu Tuệ Minh đến vẫn có chênh lệch rất lớn. Những người khác nghe vậy tất cả đều là mỉm cười gật đầu. Bây giờ bọn hắn sợ nhất chính là Thụ Đại Chiêu Phong. Đã có một cái có thể kết minh đối tượng, đối với bọn hắn mà nói, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa sự tình. Ô, chuyện này, chấm ngoặc kép, trong tay nắm một khối tản ra lãnh đạm màu xanh quang mang thanh dứu thạch bích linh. Đột nhiên kinh nghi lên tiếng, tiếp theo nàng mặt đẹp, cũng là hơi đổi, chợt ngẩng đầu, lớn tiếng nói, không đúng rồi, thế nào trong lúc bất chợt có nhiều như vậy điểm đỏ ở cấp tốc di động. Dựa theo thanh dứu thạch trên bản đồ phương vị, lại là hướng chúng ta tới bên này. Nghe vậy Hạ Hầu Hiên Viên cũng là không khỏi ngẩn ra, vội vàng lấy ra chính mình trong nạp giới thanh dứu thạch. Quả nhiên phát hiện rất nhiều đại biểu mỗi cái chiến đội điểm sáng màu đỏ đều là hướng bọn họ bên này cấp tốc di động mà tới. Nhìn điểm sáng ánh sáng trình độ, hắn là như vậy có thể phán định. Trong này chẳng những bao gồm kia xếp hạng thứ nhất Huyễn Hải Thiên Hữu, còn có theo sát hắn tạm thời khuất phục thứ hai Tiểu Tuệ Minh. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bích đồng bọn hắn cũng đều là phát giác có cái gì không đúng. Lúc này trầm giọng nói, ánh mắt của Hạ Hầu Hiên Viên cấp tốc biến ảo, chợt cũng là chợt thân đứng lên khỏi ghế, lớn tiếng nói, đi mau. Nam Cung Liệt cái kia lão thất phu xử trá, hắn hiện tại nơi nhằm vào mục tiêu đã từ Tuệ Inh đổi thành ta, hắn nghĩ đến cái tiêu diệt từng bộ phận. Bích Đồng nghe vậy bọn họ tất cả đều là sắc mặt đại biến. Bích Linh Ngọc Thủ nắm thật chặt tản ra lấp lánh thanh mang thanh dứu thạch, thanh âm nhưng là trở nên rất là khổ sở nói, đi bây giờ đã hơi trễ. Chấm ngoặc kép. Sắc mặt của Hạ Hầu Hiên Viên âm trầm ngẩng đầu lên. Giờ phút này, ở đó xa xôi chân trời, đã là có không khí âm thanh tan vỡ âm, dồn dập xa xa truyền tới. Sắc mặt của hắn rất là ngưng trọng cúi đầu, nhìn mình trong tay tuyệt phẩm thanh dứu thạch, chỉ thấy kia nhất lóe sáng một cái điểm sáng màu đỏ. Giờ phút này, đã cách bọn họ, chỉ còn lại không tới 5 dặm khoảng cách. Khoảng cách này cũng là đủ để chứng minh, giờ phút này bọn họ toàn bộ đoàn đội đã bị đối phương xa xa phong tỏa. Giờ phút này trong sơn cốc, bầu không khí đột nhiên trở nên gần như đông đặc. Hạ Hầu Hiên Viên các loại 4 vị đội sắc mặt của trường, giờ phút này đều là phá lệ khó coi. Hiển nhiên, bất thình lình phiền toái, để cho bọn họ có chút ứng phó không kịp. Mặc dù bọn họ cũng là ở mảnh này khu vực trung ương thu được không nhỏ cơ duyên, hơn nữa từng cái thực lực bản thân cũng đều rất là không yếu, nhất là Hạ Hầu Hiên Viên đã sớm là bên trên thần cảnh sơ kỳ thực lực, theo bên trên thần cảnh trung kỳ cũng chỉ là một bước ngắn, nhưng là bọn họ còn là rất rõ ràng cùng Nam Cung Liệt thủ hạ số một họa đạo người theo đuổi Huyễn Hải Thiên Hữu so với bọn họ căn bản cũng không có thể là hắn cùng với hắn xuất lĩnh đoàn đội đối thủ. Một khi là song phương chân chính giao phong, bọn họ thua không nghi ngờ, không có chút nào huyền niệm. Làm sao bây giờ? Hồi bảo lùn sắc mặt của mập mạp rất là khó coi nhìn Hạ Hầu Hiên Viên liếc mắt, vội vàng tuần hỏi. Hắn gọi Chu Lâu Kiệt, mặc dù vóc người cùng tướng mạo rất là bình thường, thậm chí thường thường Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ còn bắt hắn tên đùa. Gọi hắn, chư bát giới đệ đệ Chu Lâu Kiệt, heo cửu giới, ngoặc kép, nhưng là, thực ra hắn là như vậy một vị đến từ tiệt thiên khu vực họa đạo siêu cấp thiên kiêu. Tự thân cảnh giới cùng họa đạo tu luyện cũng chỉ là so với Hạ Hầu Hiên Viên kém hơn một chút mà thôi. Sắc mặt của Hạ Hầu Hiên Viên âm tình bất định cấp tốc biến ảo, chợt cũng là chợt cắn răng một cái, nghiêm nghị nói, ta tốc độ nhanh, nắm chiếm được tư cách minh bài trốn,